Vạn Dạ Chi Chủ, chương 265, Giám Bảo, Góc Chuyện audio.com, chấm, ha ha, đột nhiên, Ninh Giao ý tứ hàm xúc không rõ địa cười lạnh vài tiếng. Ninh Minh lại rất là kinh hỉ. Thật đúng, này làm sao không biết xấu hổ. Lời nói như thế, thằng này cũng đã xoa tay sát chân, mà bắt đầu, còn kém không có trực tiếp vươn tay. Ninh Giao tranh thủ thời gian kéo hạ Ninh Minh tay. Ca, chấm, Ninh Minh không có phản ứng, mà là thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem cái này chòm râu dê lão đầu. Đối phương lưu loát địa lấy ra nhiều cái vật. Ninh công tử thế nhưng mà ta Đại Chu Vương triều thiên kiêu. Lão già ta như thế nào lại keo kiệt, coi như kết giao một cái thiện duyên. Ninh Minh cười nói, ha ha ha. Ngươi tên là gì? Chòm râu dê lão đầu nói. Ninh công tử bảo ta lão liễu là tốt rồi. Đi, lão liễu đúng không? Phần nhân tình này nghĩ, tại hạ nhớ kỹ. Ninh Minh nói xong, đem ánh mắt đã rơi vào mấy cái vật phẩm thượng. Chung ba cái, theo thứ tự là một khối hình thoi thạch đầu, một cái gương, một tay đao, bề ngoài tầm thường, cũng không đặc thù khí tức chấn động. Cùng với bình thường vật giống như đúc, Ninh Minh nắm lên tảng đá kia, cũng rót vào chân nguyên. Bên kia, chòm râu dê lão đầu nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem một màn này. Cái này thạch đầu là lão già ta ở đằng kia phiến đêm tối thế giới tương đối ở chỗ sâu trong tìm được. Vô cùng có khả năng có được đặc thù năng lực. Có thể Ninh Minh lại ánh mắt buồn bã, tiện tay vứt bỏ, không có biến hóa. Chỉ là vật phẩm bình thường mà thôi. Không có việc gì. Lão đầu khoát tay nói. Thử lại lần nữa là được. Ninh công tử ngôi sao may mắn cao chiếu. Số mệnh chắc chắn sẽ không quá kém. Ninh Minh lại cầm lấy cái kia cái gương. Cũng hít một hơi thật sâu. Nương theo lấy chân nguyên chậm rãi độ nhập trong đó. Đừng nói. Cái này một quá trình kỳ thật hay là rất lại để cho Ninh Minh có loại chờ mong hưng phấn cảm giác. Cùng với kiếp trước khai mở đuôi mù hộp đồng dạng, hoa 5 khối tiền, không chừng tựu khai ra một cái quả táo ích nghĩ như vậy. Ninh Minh tâm đều nâng lên cổ họng, cảm xúc tập trung đến một cái cực hạn, chỉ chờ lập tức phóng thích. Chỉ tiếc, Ninh Minh không biết rót vào bao lâu chân nguyên. Trong cơ thể đều nhanh bị ép khô rồi. Cái kia cái gương nhưng như cũ không hề biến hóa. Được rồi, lại một cái phế phẩm. Muốn khai ra cái gì thần khí? Cái kia căn bản tựu là người lười nằm mơ. Ninh Minh một lần nữa vứt bỏ. Lại không tin tà, cầm lên cuối cùng cái kia thanh đao. Lão đầu kiên định nói. Cuối cùng cái này nhất định có thể thành. Lão thiên gia nhất định sẽ là Ninh công tử mở mắt. Ninh Minh mạnh mà cắn răng một cái. Cho ta ra. Cái này tiếng hô. Cùng với chơi trò chơi đi ra đồng dạng. Muốn đem người cho gấp chết. Bá. Chân nguyên như suối chảy dũng mãnh vào trong đó. Cây đao kia tách ra hào quang. Lệnh ba người nhao nhao ngừng lại rồi hô hấp. Nhưng lại tại Ninh Minh cũng sắp muốn hưng phấn mà hô to đi ra lúc. Chân nguyên biến mất qua đi. Cây đao kia hào quang rõ ràng lại phai nhạt xuống. Cam, Ninh Minh tức giận tới mức tiếp đem hắn tách ra đoạn. Khó chịu đã đến muốn đánh người tình trạng. Đây không phải tại lãng phí tâm tình của mình sao? Ai? Lão nhân thở dài. Lão phu vấn đề. Cái này mấy cái thứ đồ vật quá phế đi. Tin tưởng Ninh công tử tu hành như thế thông thuận. Vận khí cũng sẽ không biết quá kém. Ninh Minh không nói gì. Sau một khắc, lão nhân không biết nghĩ tới điều gì. Cắn răng một cái. Kỳ thật lão phu tại đây còn có một vật phẩm. So phía trước mấy cái càng thêm đặc thù. Là ở một cái trong hồ tìm được. Quảng cáo. À hát. Ninh Minh hai mắt sáng ngời. Cái kia còn không chạy nhanh lấy ra. Chấm. Hắn giờ phút này giống như là thượng cấp đồng dạng. Lại nói, cái loại này quá trình xác thực rất có thể trêu chọc người tiếng lòng. Không biết không xác định tính. Trong một chớp mắt, làm cho người theo thiên đường rơi địa ngục chênh lệch. quả thực so ngồi xe cáp treo còn muốn kích thích mấy chục lần. Thấy Ninh Minh bộ dạng này biểu lộ, lão nhân trong lòng cười thầm, ngoài miệng tắc thì do dự nói. Nhưng này thứ gì, phía trước đã có một cái tu sĩ định tốt rồi. Hơn nữa hoàn nguyện ý ra giá cao. Đây là ý gì? Ninh Minh khó hiểu. Lão nhân mắt liếc Ninh Minh, thăm dò tính mà hỏi thăm. Nói đúng là, Ninh công tử nếu không ra một điểm nhỏ tiền. Lập tức, Ninh Minh sắc mặt âm trầm xuống. Cảm giác này giống như là chuyện gì đang tại cao trào lên. Lại đột nhiên bị người đánh gãy. Ha ha, đột nhiên, Ninh Giao lại nở nụ cười lạnh. Lão nhân tiếp tục nói. Ninh công tử ngươi phía trước cũng miễn phí thử ba cái. Khoảng cách thành công đại khái cũng không xa. Đã thành, nhưng vào lúc này, Ninh Minh đột nhiên nắm lên Ninh Giao tay. Đã không thể miễn phí. Ta đây đã đi, bá, vừa loáng ở giữa. Cái này chòm râu dê lão đầu trợn tròn mắt. Hắn chừng lớn hai mắt. Cả kinh nói, không phải, Ninh công tử. Muốn tiền lại không nhiều lắm. Người sẽ thấy nếm thử một chút quá. Không có tiền. Ninh Minh cũng không quay đầu lại địa đáp. Lời này cho lão nhân mặt đều khí đen. Người không phải theo thần đô đến đại nhân vật sao? Còn có thể thiếu tiền tiêu. Ninh công tử. Ninh công tử. Lão nhân còn muốn giữ lại. Tiếp tục nói. Thử lại lần nữa. Lần này nhất định có thể khai ra đến. Phía trước đều đã thất bại. Tổng sẽ không một mực thất bại là a, ngươi không tin ta. Ngươi cũng phải tin chính ngươi a hát. Muốn hay không tiền, Ninh Minh dừng bước lại. Lập tức, lão nhân nội tâm mất trật tự. Trong lúc nhất thời đơn giản chỉ cần liền một câu đều nghẹn không đi ra. Không có tiền, xéo đi. Ninh Minh một lần nữa dắt Ninh Giao bàn tay nhỏ bé. Bước nhanh mà rời đi. Ta đi, cái này tên là lão liễu chòm râu dê lão đầu rốt cuộc kéo căng không thể. Chửi ầm lên, tiểu tử này nguyên lai là cái bạch chơi gái quái a hát. Còn cái gì thần đô bên trong đích thiên chi kiêu tử. Còn bị thụ đại chu hoàng đế coi trọng. Đây quả thực so vắt cổ chảy ra nước còn muốn vắt chảy ra nước. Phía trước bạch chơi gái ba cái vật phẩm. Rõ ràng còn muốn tiếp tục bạch chơi gái. Giờ phút này, lão liễu tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Trong miệng không ngừng nói thầm. Các loại phun mắng, chỗ nào còn có trước khi nửa điểm đối với Ninh Minh sùng bái. Lão liễu, ngươi làm sao vậy đây là? Đúng lúc này, một trung niên nhân đã đi tới. Biểu lộ kinh ngạc, lão phu nhìn sai rồi. Lão liễu tức giận địa đáp. Vốn đang cho rằng thiếu niên kia có bao nhiêu lợi hại. Không ngờ lại là cái vắt cổ chảy ra nước. Da mặt cũng là dày không được. Bắt người tay đoàn cũng không biết. À hát, trung niên nhân theo nhìn lại. Càng thêm kinh ngạc. Đây không phải là Ninh Minh sao? Lão liễu ngươi thật to gan. Rõ ràng dám đem chủ ý đánh vào trên đầu của hắn. Lão liễu lập tức chính trải qua. Mà bắt đầu. Cái gì chú ý, đừng lung tung nói mò. Trung niên nhân âm thầm oán thầm. Cái này lão liễu là điển hình càng già càng lão luyện rồi. Thực tế am hiểu vũng hố hạ mới tới tu sĩ. Bất quá, người này xảy ra hai lần đêm tối thế giới. Tuy nhiên chỉ ở bên ngoài khu vực đi dạo cả buổi không đến. Nhưng còn sống đi ra. Bởi vậy coi như rất có danh khí. Ta thật sự là phục rồi. Lão liễu cũng chầm chầm nổi lên Ninh Minh bóng lưng, âm thầm cắn răng, lập tức câu lên cái này con cá, như thế nào nhưng lại cái thiết con rùa. Bên kia, Ninh Minh nắm Ninh Giao bàn tay nhỏ bé, chợt khóe miệng nhếch lên, thật sự là tuổi trẻ, còn muốn sáo lộ ta. Chấm, hồi tưởng vừa rồi cái kia chòm râu dê lão đầu, Ninh Minh cũng có chút muốn cười. Vậy cũng xem như kinh điển sáo lộ. Trước dùng sức tán dương một phen. Lại để cho chính mình lâng lâng. Sau đó lại dùng ba cái miễn phí đồ vật câu dẫn ra chính mình hứng thú. cuối cùng lại để cho chính mình dùng tiền mua xuống cái kia phế phẩm đồng dạng biểu diễn. Loại này tam giáo cửu lưu thủ đoạn nhỏ, Ninh Minh nếu nhập chụp vào, Đại Minh Hầu chỉ sợ đều khóc chết. Chính mình là tài bồi ra một cái như thế nào người. Bất quá, dám bảo còn rất thú vị. Ninh Minh bỗng nhiên lại nhìn về phía người phía trước bầy. Trên thực tế, chính mình vừa rồi kỳ thật hay là rất hưng phấn kích động. Vạn nhất nếu khai ra một cái có được thời không pháp tắc cấm kỵ vật. Kia buổi tối ngủ đều được cười tỉnh. Đừng có nằm mộng. Một bên, Ninh Giao nhìn ra Ninh Minh tâm tình. Ngươi vừa rồi nếu là thật lên cái kia lão già chết tiệt tử hợp lý. Ta cũng phải bị ngươi cho tức chết. Thiểu làm mộng tưởng hão huyền. Làm đến nơi đến chốn. Giao Giao, ngươi tại sao lại biến thành lão mụ tử bộ dáng hà? Ninh Minh không vui nói. Làm người nếu là không có mộng tưởng. Cái kia cùng cà ướp muối có cái gì khác nhau? Ninh Giao hỏi lại một câu. Cho nên nói. Giấc mộng của ngươi tựu là mỗi ngày nằm trên mặt đất trở nên mạnh mẽ. Sau đó bánh từ trên trời rớt xuống. Đi trên đường có thể nhặt được bảo bối. Khục, lời này lại để cho Ninh Minh xấu hổ địa sờ lên cái mũi. Hắn nói sang chuyện khác. Dù sao ta lúc này cũng là đang đợi Trấn Quan Vương tìm ta. Nhàn rỗi không có việc gì. Nhìn xem những vật này. Giết thời gian. Ninh Giao không nói, hắn cố lấy trắng nuột quai hàm, như là đút hai cái bánh bao đồng dạng, mắt to đen nhánh nhìn mình lom lom ca ca. Đừng tức giận, ta là người như thế nào, ngươi còn không rõ ràng lắm. Ninh Minh vuốt vuốt Ninh Giao cái đầu nhỏ, sau đó tiếp tục mang đối phương đi dạo. Mà đúng lúc này, một đạo kinh hỉ vạn phần phá âm tiếng vang lên. Khai ra đến rồi. Ta khai ra đến rồi. Ha ha ha, ta rốt cục chạy đến một cái cấm kỵ vật rồi. Nhìn người này kích động, cùng với Phạm Tiến trúng cử một cái dạng. Cái gì, thật sự khai ra đã đến. Ninh Minh kinh hãi, tranh thủ thời gian nhìn lại. Chỉ thấy, trong đám người, một cái làn da ngăm đen hán tử. Nắm trong tay lấy một cái khô héo nhánh cây. Mừng rỡ như điên. Cái kia nhánh cây như là bị lôi oanh kích qua đồng dạng. Bề ngoài cháy đen, nguyên bản tản ra tĩnh mịch. Có thể giờ phút này tại rót vào chân nguyên qua đi. Bên trong lại ẩn chứa phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Cái này vận khí thật sự là cực kỳ nồng đậm sinh cơ. Vật ấy cảm giác có thể dùng đến cua nước. Chỉ là cua đi ra nước có lẽ đều có thể trị hết một ít thương thế. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nhìn Tạ Nam Thiên sắc mặt hắc được. Có người vui mừng, có người buồn. Buồn cái kia người tự nhiên là lão bản. Bất quá, trước mắt bao người. Đối phương khẳng định cũng sẽ không biết đập phá chính mình chiêu bài. Quảng cáo. Cái này gỗ đào cành là bản thân ở đằng kia phiến đêm tối bình nguyên nhất biên giới khu vực nhặt được. Tên là Tạ Nam Thiên nam nhân. Thở dài. Chỉ là thấy bị thiên lôi oanh qua một lần. Cũng không có quá để ý. Không nghĩ tới rõ ràng bị ngươi nhặt được lớn như vậy một cái tiện nghi. Ninh Minh nhìn xem một màn này. Sinh lòng cảm khái. Đây mới thực sự là tu hành thế giới a. Nếu tại thần đô. Những người này cũng không dám móc ra cấm kỵ vật tiến hành giao dịch. Bởi vì này một. Trong lúc nhất thời. Thiệt nhiều tu sĩ đều vọt tới cái này hàng vỉa hè trước. Cũng muốn thử xem vận may. Cái kia hàng vỉa hè thượng vật phẩm cũng là đủ loại. Lên tới đại điểm bình sứ. Hạ đến khăn lau. Thậm chí còn có ngón cái lớn nhỏ đồng tệ. Cấm kỵ vật vốn là tràn đầy sắc thái thần bí. Ẩn chứa vặn vẹo tự nhiên pháp tắc. Không cách nào dùng bình thường ăn khớp đi suy nghĩ. Ninh Minh thấy rất là ý động, rất muốn gia nhập trong đó. Ngươi dám, có thể Ninh Giao lại cùng bà quản gia đồng dạng, giữ chặt Ninh Minh tay không cho động. Giao Giao, Ninh Minh có chút tức giận rồi. Ngươi nên để đi ngủ. Ta không khốn, Ninh Giao quật cường nói. Ninh Minh cắn răng một cái. Ta không kém tiền, Ninh Giao nói. Vậy cho ta mua ăn. Không cho phép dùng ở loại địa phương này. Lập tức, Ninh Minh thiếu chút nữa không có bị tức đến phun máu. Thầm nghĩ hoàng đế lão nhân cũng không dám như vậy thẳng mình. Cuối cùng, Ninh Minh bị buộc bất đắc dĩ. Cầu đạo, một lần, ta cũng chỉ thử một chút. Còn có, ta nói ngươi tiểu nha đầu này không nên quá phận a, bằng không thì ta tìm một chỗ đem ngươi ném đi. Tốt, ngươi thật đúng là đánh bạc tính phát tác. Rõ ràng cũng dám uy hiếp ta rồi. Ninh Giao hai tay chống nạnh. Tức giận nói, Ninh Minh tranh thủ thời gian tốt dừng lại khích lệ. Lúc này mới trấn an ở đối phương cảm xúc. Cũng đã có nếm thử một lần cơ hội. Mê muội mất cả ý chí. Những, này tam giáo cửu lưu xiếc. Đều bị nhàm chán. Định ra kết quả về sau. Ninh Giao còn đang nhỏ giọng nói thầm. Hừ hừ, Ninh Minh rầm rì hai tiếng. Đợi ta khai ra một cái đặc biệt cấm kỵ vật về sau. Cái kia còn có thể là nhàm chán tiểu xiếc. Nói chuyện hoang đường viển vông. Ninh Giao ngạo kiều địa phiết quá mức đi. Ninh Minh cũng không có lại phản ứng cái này quản sự muội muội, mà là đem ánh mắt rơi xuống hai bên hàng vỉa hè thượng. Nơi này có chút ít cùng loại nhỏ phiên chợ. Đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ đều tại bầy quầy bán hàng. Tiến hành giao dịch, có người buôn bán trường mệnh đăng. Chắc chắn khôi giáp, dầu có tánh mạng tinh hoa linh quả. Có người thì văn khúc tinh nhất mạch tu sĩ. Khả dĩ chế tác tịch ta thần phù. Trấn quan vương trước mắt còn không có triệu tập mọi người. Khai triển, mở rộng đại quy mô hành động. Mọi người cũng tự vẫn còn tương đối tự do. Mà đúng lúc này, Ninh Minh ánh mắt dừng lại ở một loại chỗ hàng vỉa hè. Hàng vỉa hè chủ nhân là cái đeo cái khăn che mặt bạch y nữ tử. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên mặt đất. Rất có một loại thần bí khí chất. Bất quá nhìn trắng nõn làn da. Tinh tế đại mi cùng với thướt tha dáng người. Nghĩ đến hẳn là cái mỹ nữ. Ngoài ra, thảm chung cái bầy biện một đoạn nhuốm máu vải vóc. Bốn phía khách nhân cũng không ít. Tất cả đều làm thành một đoàn. Hơn phân nửa đều là nhìn xem vị kia bạch y nữ tử. Một phần nhỏ mới được là nhìn xem cái kia đoạn nhuốm máu vải vóc. Mặc kệ các ngươi tin hay không. Vật này là ta ở đằng kia phiến đêm tối bình nguyên ở chỗ sâu trong tìm được. Bạch y nữ tử nhàn nhạt nói. Hơn nữa, cái này vải vóc lúc ấy là che ở một cỗ thi thể thượng. Ta có dự cảm. Vật ấy có chín thành có thể là cấm kỵ vật. Hơn nữa, tác dụng phụ sẽ thập phần tà dị. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.